BTS Solar chúng tôi là K-pop, chương 1.1 giới thiệu, góc truyện audio.com, lưu ý chuyện nói về tình bạn giữa ARMY và BTS những thím nào là ARMY mà ghét bias của mình bị ghép đôi với người con gái khác thì đừng đọc chuyện nhé, AU nhắc trước rồi đó. Vì tôn trọng các bạn ARMY khác nên chuyện này AU sẽ viết các phái nữ đều là nhân vật hư cấu và cô có thật cho nên các ARMY cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống ảo tung chảo với chuyện của AU, cứ coi như mình là 7 cô gái đó và đang mắc phải lưới tình với 7 trai nhà mình nhé. LT, 3, và chuyện này sẽ cô có nhân vật nam 9 nữ 9, cuộc sống xoay quanh những việc đi sâu, nhảy, nhận giải, đi chơi, quan hệ bạn bè với các idol, chuyện en he hay xe AU chưa biết. Và tiện đây cũng xin lỗi các thím đang đọc chuyện. Tiểu thư quậy phá và thiếu gia lạnh lùng, có thể là AU sẽ ngưng làm chuyện đó, AU sẽ chú tâm hơn vào chuyện BTS, các thím đừng có trách AU bỏ chuyện để theo idol nha, cũng mong các thím đang ủng hộ chuyện. Em thuộc về tôi và tiểu thư quậy phá và thiếu gia lạnh lùng. Là một ARMY, chuyện cô có thật và sẽ sử dụng tin cốt thím nào thanh niên nghiêm túc xin nhấn nút thoát ạ, nếu muốn chuyển ve thì xin báo trước với chủ nhà một tiếng ạ, tránh đem đi mà cô xin phép ạ, có đem mà cô xin phép thì các thím ghi nguồn hộ im ạ. 1. Yeon Jimmy, Yeon Jimmy, biệt danh Jimmy, Jimmy, tuổi 14, cao 1m69. Nơi sinh Việt Lai Anh, ngôn ngữ thành thạo hai thứ tiếng Anh và Nhật Bản. Đảm nhiệm vocal rapper chính, dancer chính, chức vụ Golden Magne, Evil Magne, tính cách hoạt bát, năng động, cá tính, hòa đồng, đôi lúc lạnh lùng, khó tính trong việc nhảy múa của các thành viên, giỏi trên mọi lĩnh vực. Tóc màu xám khói, da trắng, môi đỏ mọng, mắt to tròn hai mí có màu xanh dương, đặc biệt là có hai cái răng khểnh và má núm đồng tiền. 2. An Hye-ji, An Hye-li, biệt danh Hye-ji, Hye-li, tuổi 16, cao 1m65. Nơi sinh Việt Nam, ngôn ngữ thành thạo hai thứ tiếng Thái Lan và Trung Quốc. Đảm nhiệm vocal chính, chức vụ leader, tính cách hòa đồng, hoạt bát, cá tính, hài hước, thích Evio. Tóc màu nâu nhạt, môi đỏ mọng, da trắng, mắt một mí và có má núm đồng tiền. 3. Kim Soyun, Kim Soyun, biệt danh Soyun, Soyun, tuổi 19, cao 1m67. Nơi sinh Việt Nam, ngôn ngữ thành thạo hai thứ tiếng Trung Quốc và Hàn Quốc. Đảm nhiệm vocal chính center, chức vụ thành viên, tính cách hòa đồng, hoạt bát, dễ thương, chùm Egyo. Tóc màu nâu hạt dẻ, môi đỏ mọng, da trắng, có hai cái núm đồng tiền. 4. Lee Sae-an, Lee Sae-an, biệt danh Sae-an, Sae-an, tuổi 21, cao 1m67. Nơi sinh Việt Lai Mỹ, ngôn ngữ thành thạo hai thứ tiếng Việt và Mỹ. Đảm nhiệm visual vocal chính, chức vụ thành viên, tính cách hòa đồng, năng động, cá tính, thích Egyo. Tóc màu tím nhạt, môi đỏ, da trắng, mắt màu xanh nhạt, có hai cái răng hổ, mắt một mí. 5. Han Eun-ji, Han Eun-chi, biệt danh Eun-ji, Eun-chi, tuổi 24, già nhất nhóm, cao 1m66. Nơi sinh Việt Nam, ngôn ngữ thành thạo tiếng Trung. Đảm nhiệm vocal chính, đen dẫn, chức vụ chị cả, tính cách hòa đồng, vui tính, dễ thương, thích Evio. Tóc màu vàng nhạt, môi đỏ, da trắng, mắt một mí. 6. Go Hajin, Go Hajin, biệt danh Hajin, Hajin, tuổi 23, cao 1m65, nơi sinh Trung Quốc, ngôn ngữ thành thạo hai tiếng Việt và Trung Quốc. Đảm nhiệm vocal phụ, rap phụ, chức vụ chị hai, tính cách hòa đồng, dễ thương, dịu dàng, hay lo cho các em, đôi lúc nhí nhảnh. Tóc màu đỏ nhạt, môi hồng, da trắng, mắt hai mí. 7. Park Hye-ji, Park Hye-ji, biệt danh Hye-ji, Hye-ji, tuổi 22, cao 1m67, nơi sinh Việt Nam, ngôn ngữ thành thạo tiếng Thái. Đảm nhiệm vocal phụ, rapper chính, đen phụ, chức vụ thành viên, tính tình hòa đồng, hài hước, góc truyện audio.com. Tóc màu tím lai hồng, môi hồng, da trắng, mắt nhỏ, có một cái răng hổ. Cách chương.